One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Chí ít đã chết có cốt khí. Không sai, cái này từ trên trời giáng xuống khách không mời mà đến. Chính là mới vừa rồi còn tại Great Prison bên trong, muốn tại Hakuen thủ hạ chạy trốn Patrick Redfield. Mà bây giờ Patrick Redfield lại không vừa mới như thế Haki uy vũ oai hùng. Lúc này Patrick Redfield toàn thân đều là máu tươi, hấp hối, ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt cơ hồ hết thảy đều hứng chịu tới khó nói lên lời trọng thương. Cả người chật vật tới cực điểm. Bất quá thời gian một chén trà công phu, hắn vậy mà liền từ Great Prison đi tới gặp nhau dài rằng giặc bên ngoài hải quân tổng bộ Marineford. Hơn nữa còn là lấy dạng này một bộ chật vật tư thái giáng lâm. Có thể nghĩ, vừa rồi muốn chạy trốn hắn đã trải qua cỡ nào thê thảm đau đớn tao ngộ. Nhưng những người ngoài này cũng không hiểu biết người kia là ai, làm sao từ trên trời rơi xuống. Tốt nhìn quen mắt ra hỏa, ta luôn cảm thấy đã gặp qua hắn ở nơi nào. Tránh ra cho ta. Câu nói sau cùng là Gap kêu đi ra. 17 hắn trực tiếp lao đến, đứng tại Patrick Redfield trước mặt, khó có thể tin nhìn xem hắn. Làm sao có thể, gia hỏa này không phải là bị giam giữ tại Great Prison sao? Làm sao hiện tại sẽ xuất hiện tại cái này? Với lại sẽ trở nên chật vật như thế. Gap rung động trong lòng. Người khác không biết Patrick Redfield, nhưng hắn làm sao có thể không biết? Lúc trước Patrick Redfield tru diệt không ít bình dân, thậm chí đem cả một cái hòn đảo đều đánh chìm. Chính phủ thế giới vì vãn hồi bề mặt, trực tiếp ra lệnh để hải quân ngay lúc đó nguyên soái Búc Cong công ta xuất lĩnh hải quân đại tướng tiến đến thảo phạt Patrick Redfield, mà gặp chính là năm đó hai tên đại tướng một trong số đó. Cái kia một trận đại chiến kinh thiên động địa, cho dù là nguyên soái Búc Cong công ta đem hết toàn lực đều không đánh bại phục cái quái vật này ra hỏa. Cuối cùng nếu như không phải là bởi vì hắn không chịu chạy trốn, không có khí lực, bị đồng giả người bị thương nặng Gap cùng Sengoku đồng lòng áp giải trở về hải quân tổng bộ, đem nó ném vào Great Prison Eternal Hell bên trong, chỉ sợ hiện tại lại không biết có bao nhiêu hòn đảo phải bị Patrick Redfield tàn phá bừa bãi. Great Prison, cho ta liên hệ Great Prison. Hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Patrick Redfield, hắn vì sao lại tại cái này? Sengoku vội vàng quát, ánh mắt của hắn bên trong cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh ngạc. Cái này rõ ràng hiện tại nên đợi ở Great Prison bên trong truyền thuyết. Làm sao lại xuất hiện tại cái này? Chẳng lẽ nói, Magellan hắn đã... Sengoku sắc mặt lập tức biến kỳ kém vô cùng, không dám nghĩ tiếp nữa. Là dâu đen làm sao? Sengoku duy nhất có thể tưởng tượng đến nguyên nhân liền là dâu đen. Cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa. Tại cuộc chiến thượng đỉnh sắp lúc bắt đầu, thế mà tự tiện thoát ly, đi Great Prison. Thế nhưng là, Patrick Redfield vết thương trên người, hắn làm sao có thể bị thương nặng như vậy? Càng thêm lệnh Sengoku cảm thấy kinh ngạc chính là Patrick Redfield vết thương trên người. Hắn cũng đã từng thấy qua Patrick Redfield cùng Búc Cong công ta đại chiến. Cái kia một trận đại chiến dưới đến, Patrick Redfield cho dù cuối cùng tiềm lực, nhưng hắn, bất tử chi thân, để hắn toàn thân trên dưới căn bản không có khả năng có một tơ một hào vết thương. Nhưng là bây giờ, Patrick Redfield chẳng những vô duyên vô cớ rơi vào Marineford trên quảng trường, càng là nhận lấy như vậy tổn thương nghiêm trọng, nhìn tình huống, đã hấp hối, mặc dù muốn cứu cũng không kịp. Rốt cuộc là ai làm? Sengoku tin tưởng, lấy dâu đen thực lực, tuyệt đối không khả năng làm đến điểm này. Bẩm báo Sengoku nguyên soái, cùng Great Prison liên hệ gián đoạn, không cách nào bắt được liên lạc. phía dưới lập tức liền có sĩ quan hồi báo. Đáng chết, Sengoku sắc mặt âm trầm đến cơ hồ sắp chảy ra nước. Sống sờ sờ truyền thuyết, vậy mà liền như thế xuất hiện, với lại hấp hối, một bộ nhanh muốn tử vong dáng vẻ. Rốt cuộc là ai làm được? Marco lúc này cũng sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Patrick Redfield, chẳng lẽ nói, liền là cái kia đã từng chỉ dựa vào một người, liền cùng lão cha Bình Khởi Bình tọa đại hải tặc. Không ít người từ Sengoku trong miệng nghe được cái tên này về sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không nhận ra Patrick Redfield, cũng chưa từng gặp qua Patrick Redfield bản thân, đương nhiên không biết hắn. Thế nhưng là bọn hắn lại nhận được Patrick Redfield cái tên này. Đương kim tại phía trên vùng biển này, ai chưa nghe nói qua cái này vĩ đại truyền kỳ? Tại Golden Lion, Gon Roger, dâu trắng tam cường thế chân vạc thời đại, hắn liền là cái kia duy nhất biến số. Rõ ràng chỉ có một người, có danh vọng không chút nào không thua kém ba người khác. Dạng này địa vị, dạng này uy vọng, thực lực của hắn có thể nghĩ. Nhưng là bây giờ, như thế truyền thuyết cấp bậc nhân vật, vậy mà liền cùng phá búp bê vải suy rơi trên mặt đất. Một bộ sắp chết đi dáng vẻ, nơi nào còn có năm đó thân là truyền thuyết uy phong. Patrick Redfield, là hắn sao? Chật vật đến loại tình trạng này, đến cùng là ai làm? Dâu trắng ánh mắt u ám, có thể 447 xử lý Patrick Redfield, dựa theo thực lực tới phân chia, so với hắn đều cường hãn hơn. Dù sao hiện tại dâu trắng đã không phải là năm đó chế bá thế giới, không người dám trêu tồn tại. Hắn đã già, thân thể phản ứng kém xa lúc trước. Nếu không làm sao có thể bị sơ quát như thế một cái tiểu gia hỏa đâm bị thương. Nếu như nói có dạng này đáng sợ nhân vật tham chiến, hắn cuối cùng sẽ đứng tại một bên nào? Hải tặc, vẫn là hải quân, vô luận hắn đứng tại một bên nào, đều đại biểu cho có được phá vỡ toàn bộ chiến cuộc ý nghĩa. Gáp, tránh ra, bỗng nhiên, một đạo không hề bận tâm thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Mọi người ở đây còn không có phản ứng kịp thời điểm, một cây lôi điện chi mâu bỗng nhiên xuyên vào Patrick Redfield thân thể, đem hắn trái tim hoàn toàn xuyên thủng. Patrick Redfield, lâm chung thời điểm, tặng ngươi một câu lời nói. Cùng người chém giết thời điểm, tuyệt đối đừng lùi bước. Chí ít dạng này ngươi sẽ chết rất có cốt khí. Patrick Redfield lại lần nữa đại thổ ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy nồng đậm tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cả người giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là theo lôi điện chi mâu ở trong cơ thể hắn nở rộ ra, cường đại dòng điện trong nháy mắt xuyên qua toàn thân của hắn. Lập tức hắn cứng ngắc thân thể, một lần nữa nằm sấp ngã xuống đất, trừng to mắt, lại cũng mất sinh mệnh khí tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.